mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 251-250 băng tâm phấn liên xuất hiện. Từ đồ tiểu thư đây là ngài muốn. Phong Nguyệt Khuynh Thành rừng dưng thanh âm vang lên, ánh mắt rơi vào phía sau hai người theo một thằng nhóc trong tay. Nguyên bản rừng dưng ánh mắt thoáng qua một đạo ánh sáng nhạt. Bên miệng tiểu ý càng lớn, làm phiền Khuynh Thành công tử. Không khách khí, Phong Nguyệt Khuynh Thành chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Hai người đồng dạng rừng dưng tính tình, đương nhiên là nói không được mấy câu liền tẻ ngát. Trong lúc nhất thời trong sảnh bầu không khí có chút quỷ dị. Tiểu thư có thể hay không nghe nói qua Hàn Sơn? Vì khiến cho đối với mình chú ý, Y Yêu Nguyệt sóng mắt lưu chuyển, mỉm cười đem đề tài rời đi. Hàn Sơn, là kinh hoa ngoài thành kia tọa âm sơn đông nam bộ Hàn Sơn sao? Như có điều suy nghĩ, chính là, Y Yêu Nguyệt quyến rũ cười. Hàn Sơn chẳng lẽ có cái gì hiếu kỳ sao? Này tọa kinh hoa ngoài thành độ cao so với mặt biển tối cao ngọn núi. Vẫn có nghe thấy. Nghe nói Hàn trên núi sinh trưởng một mảnh tuyết liên. Đẹp không sao tả xiết. Bởi vậy hàng năm đến thưởng thức kẻ mạnh nhiều vô số. Sở dĩ là cường giả đó là bởi vì. Hàn Sơn đỉnh cao chừng trăm trượng. Vách núi dốc đứng. Có vượn và khỉ bất quá nói đến. Bình thường người thường căn bản là không thể đi lên, lúc này chính là mỗi năm một lần tuyết liên nở rộ lúc. Không biết tại hạ có thể hay không có vinh hạnh mời tiểu thư cùng nhau thưởng liên. Y Yêu Nguyệt vẻ mặt tiểu ý, thưởng liên, mày hơi nhíu. Trong khoảng thời gian này hắn đang không ngừng tôi luyện chính mình luyện đan kỹ thuật nào có cái. Gì thời gian đi thưởng thức cái gì tuyết liên a? Có lẽ sẽ vô tình gặp được độc y bạch tiên mị cũng nói không chừng. Nghe đồn ngàn năm một nở hoa, ngàn năm một kết quả băng tâm phấn liên sẽ ở gần đây nở hoa. Nếu như tìm được độc y có lẽ sẽ đối bá mẫu bệnh tình có điều giúp đỡ. Mặc dù không biết tư đồ phủ là thế nào bảo trụ bạch nhã nhi mệnh. Nhưng Y Yêu Nguyệt biết tượng bạch nhã nhi nột muối nhiều năm tích lũy xuống bệnh tận xương tủy độc. Muốn triệt để thanh lý kia là không thể nào dễ dàng như vậy. Nhà này hỏa vì có thể làm cho đi đến cuộc hẹn. Chợt bắt đầu cám dỗ. Nga, ngươi là nói băng tâm phấn liên sắp xuất thế. Nghe thấy này lại là mắt trong nháy mắt sáng lên. Đây chính là mẫu thân của nàng bách chuyển linh lung đan trong đó một mực thuốc chủ yếu a. Đúng vậy. Y Yêu Nguyệt rất là kỳ quái đối phương vì sao không đúng trên giang hồ lừng lẫy có tiếng độc y. Chẳng phải quan tâm ngược lại là đối kia băng tâm phấn liên như vậy để ý. Muốn biết chỉ cần có độc y, trên thế giới này còn có cái gì bệnh là hắn trị không hết đâu. Nghe đồn băng tâm phấn liên là một mực thần dược, có cái tử hoàn sinh chi hiệu. Chẳng lẽ tư đồ tiểu thư là nghĩ tìm được mùi này thần dược hảo trị liệu bá mẫu sao? Phong Nguyệt Khuynh Thành mặc dù lạnh lùng, nhưng là tâm tư tinh tế người, trong lòng một phen chuyển, liền cho ra như vậy kết luận, không dối gạt hai vị công tử, mùi này băng tâm tuyết liên chính là vị kia cứu ra mẫu thần y lưu lại phương thuốc chung một mực. Thuốc chủ yếu, nguyên bản còn tưởng rằng là trong truyền thuyết gì đó, dù sao như vậy ngàn năm vật đã rất nhiều năm không xuất hiện qua. Cái này được rồi. Mẫu thân bệnh có hy vọng rồi. Ha ha, lần này Hàn Sơn hành trình, xem ra là thế ở phải làm. Trên mặt rốt cuộc nở rộ từ vào phòng tới nay đệ nhất mặt tối thật tình mỉm cười. Nhìn như vậy Y Yêu Nguyệt cảm thấy lúc này trên mặt kia sở yêu dị màu đỏ ma văn đâu có vẻ. Đặc biệt mị hoặc nhân tâm, Phong Nguyệt Khuynh Thành cũng lộ ra hiểu rõ chi xác. Nguyên bản còn đang vì đối phương đối độc y không có hứng thú cảm thấy kỳ quái. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai nhân ra phía sau đã sớm có cao nhân rồi. Ba người một trận ước định, quyết định ngày hôm sau liền khởi hành, bởi vì phong nhã yến ba ngày sau liền sắp bắt đầu. Vì không hề kích thích chính mình lấy nhu nhược nương, đã đáp ứng đến thời gian đi trước. Cho nên bọn họ phải đuổi trước đây liền thượng một đường Hàn Sơn. Tất cả thương nghị hoàn tất, Khuynh Thành cùng Yêu Nguyệt liền đứng dậy cáo từ. Ba người đô là cường giả, ngay cả thực lực yếu nhất y Yêu Nguyệt cũng có võ thánh đích thực lực. Ba người tiến lên tốc độ rất nhanh, khí khái vô ảnh, dưới chân phong cảnh như phóng điện ảnh bình thường. Rất nhanh xẹt qua, Hàn Sơn danh như ý nghĩa, đỉnh núi sông băng tuyết, nhưng dưới chân núi lại là bốn mùa như xuân, làm cho người ta lưu luyến quên phản. Ba người ngưỡng vọng phía trước trăm trượng đỉnh núi. Lúc này U đã đổi lại tự thiết kế cùng Phong Nguyệt Khuynh Thành tự mình động thủ hiểu rõ màu đen. Khoảng váy, tào nhã khúc cư sâu y, tào nhã viền bạc giao lĩnh, chân đạp màu trắng gấm tứ xuyên thêm vân vân thục thêu. Eo bó ngân liên, tức khắc mực phát tùy ý rối tung, có một loại điệu thấp xa hoa cảm giác. U, ngay phía trên này, lần này băng tâm phấn liên đồn đại vừa ra, sợ rằng năm nay đến đây nhìn tuyết liên hồ nhân sẽ rất nhiều. Phong Nguyệt Khuynh Thành còn là một thân phóng khoáng bại khí, một bộ trích tiên bộ dáng, một đường ở chung, nhượng hắn và U chi quan hệ giữa cũng không lại hiển lộ được như vậy mất tự nhiên. Đúng vậy, đoạn đường này đi tới, liền gặp thượng thất ba, y Yêu Nguyệt sóng mắt lưu chuyển hoa đào mắt cười híp mắt nhìn U. Chúng ta lên đi, mặc dù là ở giữa sườn núi bọn họ cũng có thể đơn giản cảm nhận được linh thảo kia nồng nặc linh khí, nhượng U trong lòng đối băng tâm phấn liên càng thêm mong đợi. Nếu như nàng không đoán sai, này băng tâm phấn liên lại là liền sẽ ở ngày gần đây triệt để thành thục. U một tung mình, nương vách đá thượng lồi lõm vách núi, như lăng yên bình thường bay một cái vọt tận trời. Y Yêu Nguyệt cùng Phong Nguyệt Khuynh Thành đương nhiên cũng theo sát phía sau. Ba người thân ảnh rất nhanh biến mất ở sườn núi biển mây chung. Ở ba người triệt để sau khi biến mất, một đạo màu đen bóng dáng thẳng truy mà đi, đỉnh núi như ngân trang tố khỏa, một mảnh an tường, bất quá tuyết lý kia mất trật tự bước chân. Lại là trương rõ rệt ở đây từng xuất hiện quá không ít người. Tuyết liên hồ cũng không khó tìm, chỉ cần theo đoàn người vết chân liền có thể đơn giản tìm được. Xanh lam dưới bầu trời, một uông xanh biếc như phỉ thúy hồ ba trong như đầy sao bàn tuyết liên linh linh tán tán phân bố ở. Trong hồ ương, thuần khiết mà tươi mát, làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Bên hồ là top 5 top 3 đoàn người. Nam nữ lão ẩu cũng có, nhìn qua tựa như bình thường ngắm hoa hội bình thường, náo nhiệt phi thường. U đối với những người này không có hứng thú, mắt chính tìm kiếm khắp nơi nàng chỗ ý băng tâm phấn liên. Đáng tiếc làm cho nàng thất vọng chính là, bàn tay đại tiểu tuyết liên trong hồ, tới tới lui lui mấy lần lại là cũng không có bất luận cái gì đầu mối. Bình tĩnh khuôn mặt trên xuất hiện vẻ lo lắng chi sắc. U, đừng nóng vội, băng tâm phấn liên còn chưa xuất thế trước cùng bình thường tuyết liên kỳ thực không có gì khác nhau. Chỉ có ở nở rộ một khắc kia mới có thể cho thấy chính mình bất đồng đến. Thấy trong hồ ương kia liên cùng một chỗ thập đoá tuyết liên sao? Nếu như đồn đại bất giả lời, băng tâm phấn liên liền hội theo các nàng trung gian sinh ra. Y Yêu Nguyệt vươn ngón tay thon dài. Điểm chỉ vào trong hồ ương một mảnh chăm chú liên cùng một chỗ hơn 10 đoá tuyết liên. Nga, U theo tay của đối phương trông chờ đi, quả nhiên nhìn thấy chỗ bất đồng. Bình thường tuyết liên đều là một mình sinh trưởng, bởi vì linh thảo sinh trưởng cần đại lượng linh khí làm chất dinh dưỡng. Theo đạo lý nói như vậy tiêu hao là không thể nào làm cho các nàng ở cùng một chỗ đại lượng sinh trưởng. Cho nên kia một đống đặc thù tồn tại liền có vẻ có chút thấy được. Trong mắt U thần quang lóe lên, tựa hồ đang xác nhận cái gì. Không nghĩ đến bọn họ cũng tới. Phong Nguyệt Khuynh Thành như có điều suy nghĩ nhìn bên hồ một đội nhân mã. Thế nào, y Yêu Nguyệt hoa đào mắt nhìn sang. Không có gì, chẳng qua là trên giang hồ nhiều năm bất ra một ít lão gia hỏa lần này nghe tin lập. Tức hành động. Xem ra lần này muốn đoạt được kia băng tâm phấn liên muốn tiêu phí một phen tay chân. Phong Nguyệt Khuynh Thành trích tiên bàn khuôn mặt thoáng qua một tia lo lắng. Theo đối phương ánh mắt nhìn lại, y Yêu Nguyệt đảo hít một hơi khí lạnh, là trong truyền thuyết Thiên Sơn Nhị Lão. 20 năm trước từng thịnh hành đại lục, đem toàn bộ võ lâm rảo được long trời lở đất, lại không ai có thể chống đối. Này hai lão này không phải 10 năm trước cũng đã chết rồi sao? Sao có thể xuất hiện ở đây? Đâu chỉ bọn họ, ngươi xem võ lâm bảng xếp hạng bảng tiến lên 50 vị ở đây ngươi trên cơ bản cũng có thể nhìn. Đến, Phong Nguyệt Khuynh Thành lộ ra một tia châm biếm. Xem ra này băng tâm phấn liên mị lực thật đúng là đại a. Y Yêu Nguyệt kinh ngạc, sợ rằng ý không ở trong lời. Trên giang hồ ai không biết độc y mặc dù là cái dầu muối bất tiến. Nhưng là cái đầy đủ dược sĩ, mà muốn thỉnh hắn xuất thủ lại cũng chỉ có này có thể đánh động hắn, Phong Nguyệt Khuynh Thành. Không để ý đạo, như thế, ha ha, Y Yêu Nguyệt vẻ mặt tiêu ý. Hoa đào mắt lại là không ngừng ở đám người chung quanh chung quét mắt. U mặc dù toàn bộ tâm thần đô đặt ở băng tâm phấn liên trên. Nhưng đối với giữa hai người đối thoại lại là nghe một nhất thanh nhị sở. Nhưng trong lòng thì không cho là đúng. Này tinh thần đại lục căn bản cũng không có có thể ngăn ở nàng bước chân nhân. Nàng như thế nào sẽ đem này đó cái gọi là lão quái để ở trong lòng. Nhiều nhất cũng chính là tinh vực cấp bậc kẻ mạnh mà thôi. Nhi tinh vực cấp bậc kẻ mạnh ở UU trong mắt bất quá chính là con kiến hôi. Cho nên nàng căn bản không cần để ý. Bên hồ mặc dù náo nhiệt nhưng cũng không có người vào thời khắc này động thủ hái tuyết liên. Sợ rằng đại đa số nhân đều là ôm xem náo nhiệt tâm lý tới. Dù sao băng tâm phấn liên xử thế, nhất định sẽ khiến cho đại lượng kẻ mạnh tranh đoạt. Nhất định sẽ có một lần long tranh hổ đấu. Liên tiếp hai ngày trong hồ không có một tia động tĩnh. Tựa hồ băng tâm tuyết liên tịnh không tồn tại bàn, nhưng lại không ai nóng ruột. Bởi vì mọi người đều biết thường thường như vậy dị bảo xử thế đô hội kèm theo chấn động nhân tâm. Thiên tượng, mà cấp bậc này linh thảo, cũng không có khả năng nói rõ hoa liền nở hoa. Cho nên mọi người đều rất có kiên trì. Người khác có kiên trì, cũng không đại biểu cho UU có kiên trì. Theo thời gian từng giọt quá khứ, UU mày trị liệu không tống lái qua. Tiểu bài, chúng ta đẳng không nổi nữa. Ngươi có cái gì biện pháp tốt sao? Vừa nghĩ tới một ngày hậu phong nhà yến UU liền đau đầu. Linh thảo loại vật này đều là trời sinh dưỡng vật. Ngươi nghĩ làm sao bây giờ a? Tiểu bạch lười biếng thanh âm chậm rãi truyền đến. Này ta mặc kệ, dù sao ngày mai lúc này, ta muốn nói triệt để thành thục. UU ngữ khí rất mạnh thế. Ngươi đây không phải là ép buộc sao? Ai, tính ta phục ngươi. Kỳ thực cũng không phải không có biện pháp, chỉ cần ngươi lợi dụng trận pháp cưỡng ép cho hắn tiến hành linh khí tưới. Là được, tiểu bạch bất đắc dĩ nói, ta liền biết ngươi nhất định làm được, ha ha, có đôi khi ta liền suy nghĩ ngươi thân thể không có biến mất trước rốt cuộc là dạng gì tồn tại đâu. Đừng cho ta nói cái gì trí não các loại nhiều lời. Trên người của ngươi không có một tia trí não hơi thở. Đương nhiên ta người này rộng lượng rất, ngươi nếu như không muốn nói ta cũng sẽ không ép buộc. UU đạt được mình muốn kết quả liền vui dạo dực dựa theo tiểu bạch giáo phương pháp đi chuẩn bị. Tiểu bạch lại tựa lại lần nữa rơi vào trầm mặc, không biết là bởi vì UU nói chúng rồi hắn còn là đang suy nghĩ thế nào giải quyết tốt hậu quả lời. Nói dối, để lời nói với người xa lạ theo hôm qua bắt đầu nhàn sốt cao không ngừng. Thật sự là xin lỗi. Nhàn tận lực, hết chương.